Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2483, chương 2486, mượn lực đả lực. Tôn Sách im ắng mà cười, ngươi là cảm thấy quân phí chi tiêu quá lớn. Vẫn là ta muốn quá nhiều. Hoàng Nguyệt Anh dù sao cũng là thấy qua việc đời nàng mỗi năm qua tay khai phát phí dụng cũng là lấy 1 tỷ mà tính, càng rõ ràng kinh tương thương nhân mỗi năm tiền thu cấp tốc chấn định lại. Liếc nhìn Tôn Sách, cười nói, thần thiếp cảm thấy bệ hạ tại làm ta sợ, còn thật không phải hoảng sợ ngươi. Tôn Sách nói ra, ta đơn giản tính toán bút chướng đi, lúc này tiến công Ích Châu, hoặc là đang chuẩn bị tiến công Ích Châu tướng sĩ có 5 bộ. Theo thứ tự là Thiên Trúc Đại Đô Đốc Chu Du Bộ, Vân Nam Đại Đô Đốc Thái Sử Từ Bộ, An Tây Đại Đô Đốc Lỗ Túc Bộ, Thủy Sư Đại Đô Đốc Cam Ninh Bộ, lại có là bên trong lĩnh quân Hoàng Trung Bộ, tổng cộng tướng sĩ 170.000 có thừa, mỗi tháng hao tổn gạo 600.000 thạch, tương đương 120 triệu tiền, hướng tiền 500 triệu. Cái này 620 triệu là mỗi tháng ít nhất chi tiêu, mà lại là không phải thời gian chiến tranh. Tôn Sách không nhanh không chậm, đem quân phí chi tiêu từng mục một tính ra. Hắn chỗ lấy vội vã kết thúc chiến sự, cũng là bởi vì quân phí chi tiêu quá lớn. Không có đại chiến sự tình lúc, một năm chi tiêu thì đã vượt qua 15 tỷ, chiếm tài chính thu nhập 70% trở lên. Khai chiến về sau, các hạng chi tiêu biểu thăng, đoán sơ qua, một năm chí ít cần 25 tỷ, thậm chí khả năng vượt qua 30 tỷ. Hoàng Nguyệt Anh nghe xong, nhãn châu xoay động, bệ hạ sổ sách tính được không sai. Có thể nhiều như vậy đại quân, cũng không thể toàn để kinh tương người cung cấp nuôi dưỡng đi. Đó là bệ hạ đại quân, vẫn là kinh tương đại quân người. Vốn định hiến kim trợ quân, không duyên cớ làm cho người ta nghi ngờ, cái này có khả năng không thích hợp. Nếu bọn họ chỉ cung cấp nuôi dưỡng kinh tương đại quân, chẳng phải là lại càng dễ làm cho người ta nghi ngờ. Tôn Sách mỉm cười, Hoàng Nguyệt Anh sắc mặt biến hóa, không dám xuống chút nữa nói, dù cho nàng không bằng Viên thị tỷ muội tinh thông chính trị, cũng biết loại sự tình này rất mẫn cảm. Nàng suy tư thật lâu, đảo khách thành chủ, thần thiếp ngu dốt, còn mời bệ hạ chỉ điểm, cái này kinh tương người như thế nào làm mới có thể đã giúp bệ hạ cùng con cháu binh, lại không làm cho người ta nói vớ vẩn. Bách tính cầm giữ quân vốn là chuyện tốt, quên chiến tất nguy nha, bất cứ lúc nào vì quốc gia đánh đầu lâu, vậy nhiệt huyết tướng sĩ đều nên được đến tôn trọng cùng yêu mến. Nếu không thiên hạ tất loạn, cầm giữ quân có rất nhiều phương thức, chưa hẳn cũng là cung cấp quân phí, còn có thể ưu tiên tướng sĩ người nhà, để bọn hắn tránh lo âu về sau. An tương tác chiến, Tôn Sách đón đến, sắc mặt có chút nghiêm túc, thế nhưng là ta lại nghe nói không thiếu tướng sĩ thê tử tại công xưởng bên trong làm công, rõ ràng giống như người khác vất vả, cầm tiền công lại muốn thiếu 2-3 thành, chỉ bởi vì các nàng càng cần hơn tiền. Hoàng Nguyệt Anh sững sờ, có dạng này sự tình, còn có ác liệt hơn. Tôn Sách than một hơi, Nam Dương, Nam Quận những năm này phát triển không tệ, một năm một bậc thang, nhưng giàu và nghèo chênh lệch nhưng cũng đang không ngừng kéo dài. Phát tài, không quên quê nhà cố nhiên nhiều, làm giàu bất nhân nhưng cũng không ít, vì nhiều kiếm lời một số tiền, các loại nhiều kiểu tầng tầng lớp lớp, có người vì hàng nhẹ vốn. Theo quan trung, Tịnh Châu bọn người thông báo tuyển dụng lưu dân, không chỉ có ảnh hưởng bản địa bách tính sinh kế, còn ảnh hưởng quan trung. Tịnh Châu tân chính phổ biến, thì liền Lạc Dương trọng kiến công trình đều chịu ảnh hưởng. Những thứ này, bọn họ đều không nói với ngươi à? Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu, thần sắc xấu hổ, sắc mặt đỏ một trận, trắng một trận, thì thào nói, lại có dạng này sự tình. Thực sự là, thật sự là vô sỉ chi cực. Bọn họ còn không biết xấu hổ đi cầu ta. Nói khoác mà không biết ngượng nói muốn trợ quân. Bọn họ chỗ lấy nguyện ý trợ quân, là bởi vì bọn hắn có con cháu trong quân đội, mà lại phần lớn là tướng lãnh. Nếu như đánh thắng trận, tướng lãnh có công lao, có thể tăng quan tấn tước, tương lai có thể vì bọn họ phát ra tiếng. Thế nhưng là đối tuyệt đại đa số phổ thông sĩ tốt tới nói, dù cho lập công, được thưởng, những số tiền kia cũng ảnh hưởng có hạn. Đại bộ phận người cuối cùng vẫn là muốn trở lại thôn trồng trọt. Dùng những thứ này phổ thông tướng sĩ tánh mạng, đổi con em nhà mình công lao. Đối rất nhiều người mà nói, nguyên bản là một vốn bốn lời mua bán. Hoàng Nguyệt Anh là người thông minh, nghe xong thì minh bạch bên trong mấu chốt. Như tại bình thường, nàng cũng chưa chắc sẽ xem xét đến những cái kia phổ thông người dân. Rốt cuộc bên người nàng căn bản không có dạng này người. Cũng nghe không được dạng này thanh âm. Hiện tại cùng Tôn Sách mặt đối mặt, nàng đứng tại Tôn Sách góc độ nhìn vấn đề. Tự nhiên biết những vấn đề này sau lưng tai họa ngầm. Ý nghĩ tự nhiên khác biệt. Nàng là bệ hạ sủng ái quý nhân. Hoàng gia, thái gia đã cùng triều đình chăm chú liên hệ với nhau. Triều đình sự tình chính là nàng sự tình, cũng là hoàng gia, thái gia sự tình, so sánh dưới, hắn Nam Dương, kinh tương người đều muốn sơ xa một chút. Bệ hạ, làm sao cho tới bây giờ không nghe ngươi nói qua những sự tình này? Hoàng Nguyệt Anh có chút u oán nhìn lấy Tôn Sách, ngươi bận rộn như vậy, theo ngươi nói cũng vô dụng, làm gì chọc giận ngươi tâm phiền. Tôn Sách cười cười, thân thủ đem Hoàng Nguyệt Anh ôm trong ngực, đập vuốt bả vai nàng, đã vui mừng vừa bất đắc dĩ, người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Trị quốc đầu tiên là trị người, mà người là phức tạp nhất, thiện ác nửa nọ nửa kia, có quân tử, cũng có tiểu nhân, nhưng càng nhiều vẫn là thiện ác cùng tồn tại người bình thường. Cho nên mới có đức hình tranh luận, ai? Hoàng Nguyệt Anh thở dài một tiếng, tựa tại Tôn Sách trước ngực, vẫn là mộc học đơn giản một số. Nhân tâm quá phức tạp, tuy nói Hoàng Nguyệt Anh cái này thuyết khách rất không xứng trước. Bỏ dở nửa chừng, Tôn Sách lại không có ý định tùy tiện buông tha việc này. Hắn rất nhanh gọi đến Trương Hoành, Ngô Phiên, Trung Diêu bọn người. Thương lượng tiến hành một lần chủ yếu nhằm vào các châu quận công xưởng kiểm tra thanh lý. Trừng phạt một nhóm làm giàu bất nhân gian thương. Lý do cũng là có sẵn. Các nơi đến hiền lương văn học đối thương nhân địa vị cấp tốc tăng lên ý kiến rất lớn. Rất nhiều người dâng sớ phản đối. Yêu cầu triều đình đối thương nhân tiến hành ức chế. Có tương đối bảo thủ. Dùng vẫn là sùng vốn ức mặt cũ lý luận. Đại giảng lễ pháp, có lại có thể rất nhanh thức thời, nhằm vào cụ thể vấn đề đưa ra kiến nghị, bên trong trọng yếu nhất một chút thì là thương nhân lợi lớn. Vì lợi nhuận, không chỗ không dùng hết sức, sau cùng không chỉ có hại chính trị, mà lại thương tới công thương bản thân, đi đến tân chính mặt đối lập, Tôn Sách đối Hoàng Nguyệt Anh nói những ví dụ kia. Có một bộ phận liên đến từ những thứ này hiền lương văn học dâng sớ. Tôn Sách chưa hẳn hoàn toàn đồng ý bọn họ quan điểm. Lại phi thường trọng thị bọn họ sách ra cụ thể vấn đề. Trải qua toàn cầu hóa kinh tế thị trường tẩy lễ. Hắn so thời đại này bất cứ người nào đều rõ ràng. Nếu như không có thể hữu hiệu khống chế tốt tài phú phân phối. Ngồi nhìn giàu nghèo phân hóa tăng lên. Khoa học kỹ thuật phát triển không chỉ có không thể mang đến hòa bình. Ngược lại khả năng tạo thành mới mâu thuẫn, thậm chí xé rách toàn bộ xã hội. Hắn một mực tại cân nhắc như thế nào lấy tay xử lý vấn đề này. Đã kinh tương, Nam Dương thương người chủ động đưa tới cửa. Hắn thì theo kinh tương, Nam Dương bắt đầu tay. Đương nhiên, hắn sẽ không đặc biệt nhằm vào kinh tương, Nam Dương người. Rốt cuộc Hoàng Trung còn có tiền tuyến tác chiến, không thể ảnh hưởng quân tâm sĩ khí, chỉ là tại trọng tâm bên trên có chỗ khuynh hướng, hỏi đến nhiều một ít, trừng phạt một số gian thương, không phải vì đả kích Kinh Tương, Nam Dương người, mà chính là vì chỉnh đốn xã hội bầu không khí, vì phổ thông người dân mưu phúc lợi, theo gian thương trong tay phạt không, đoạt lại tiền thuế. Đại bộ phận dùng đến trợ giúp tiền tuyến, trấn an gia đình quân nhân, theo một cái góc độ khác giảng, cũng là vì phổ thông tướng sĩ âm thanh Trương Chính Nghĩa. Không thể để cho bọn họ ở tiền tuyến đổ máu hy sinh. Người nhà ở phía sau chịu khổ gặp nạn, Tôn Sách không muốn làm thành vận động, cho nên cũng không có gióng trống khua chiêng đẩy mạnh, chỉ là yêu cầu ngành tương quan tiến hành bố trí. Lấy hưởng ứng hiền lương văn học danh nghĩa tiến hành, thanh âm đến từ dân gian dư luận, triều đình chỉ là tiến hành hưởng ứng, mâu thuẫn trở nên gay gắt khả năng thì nhỏ hơn nhiều. Tiếng gió rất nhanh truyền ra, các thương nhân không cam tâm, bốn phía hoạt động, tìm người viết văn tiến hành phản kích. Trong lúc nhất thời, nguyên bản thì rất kịch liệt luận chiến tiến vào gay cấn. Tôn Sách mỗi ngày muốn nhìn công văn cũng lật một phen. Thượng thư đài không thể không gia tăng một ít nhân thủ. Đồng thời chuyên môn thành lập một tiểu tổ, phụ trách tương quan nội dung. Tôn Quyền bị Tôn Sách ủy thác trách nhiệm, phụ trách cái tiểu tổ này. Mỗi ngày trừ phải xử lý đại lượng công văn, còn muốn tiếp kiến người khác nhau, nghe bọn họ khác nhau nghiêm trọng. Thậm chí là công kích lẫn nhau ngôn luận, còn phải gìn giữ một bộ hiền vương tư thái rửa tai lắng nghe. Biết nghe lời can gián, thật sự là khổ không thể tả. Tuy nói tuổi tác tăng trưởng, không còn giống thời niên thiếu những cái kia tùy hứng. Có thể là mỗi ngày như thế tra tấn, hắn cũng có chút không chịu nổi. Sắp điên, trung tuần tháng 3 một ngày, Tôn Sách dựa theo thông lệ. Đi hướng Hoàng Thái Hậu thỉnh an, Hoàng Thái Hậu trong lúc vô tình nói lên Tôn Quyền gần nhất rất tiều tụy. Cơ hồ gầy một vòng, có phải hay không công tác quá mệt mỏi. Tôn Sách đem đại khái tình huống giải thích một chút, gần nhất sự tình xác thực tương đối nhiều. Thiên đầu vạn tự, Tôn Quyền phụ trách sự tình càng như thế, mỗi ngày ấy muốn nhìn công văn đều chất thành núi. Tôn Sách ngay sau đó lại khen Tôn Quyền vài câu, mấy cái đệ muội bên trong, Tôn Quyền am hiểu nhất những sự vụ này, giúp hắn không ít việc, vốn là dự định sự kiện này kết thúc về sau, liền để Tôn Quyền về nước thì phiền, hiện tại lại có chút không nỡ, muốn đem hắn lưu trong triều, đảm nhiệm việc lớn quốc gia viện tôn thất đại biểu. Hoàng Thái Hậu đã vui mừng, lại đau lòng. Nàng đối Tôn Sách nói, bệ hạ tín nhiệm hắn, là hắn phúc phận, thế nhưng là hắn rốt cuộc tuổi trẻ. Sớm như vậy thì tiến việc lớn quốc gia viện, cùng một đám lão thần làm bạn, sợ là không rất thích hợp. Huống hồ Tôn Quyền tuy nhiên am hiểu kinh tế, nhưng hắn dù sao cũng là tốt động tính tình, một mực xử lý công văn sự vụ, sợ là muốn nín ra bệnh đến. Tôn Sách nghe xong. Tâm lý thì minh bạch, vỗ tay mà cười, a mẫu, trọng mưu buồn bực, Ngô Thái Hậu lắc đầu, cười nói, cái đứa bé kia tâm tư sâu, có cũng không nói lời nào, ta cũng làm không rõ hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là cảm thấy hắn trước kia thích nhất đi săn, mỗi lần đi săn trở về đều sảng khoái tinh thần, nếu là gặp phải hổ báo loại hình mãnh thú. Càng vui vẻ, tại Nhữ Dương hơn một năm, hắn một lần cũng không có đi săn, ta nghĩ đến có phải hay không là nguyên nhân này mới dầu dĩ không vui. Không có tinh thần gì, liền cùng ngươi nói một câu, có phải hay không thả hắn vài ngày nghỉ, để hắn ra đi vòng vòng. Tôn Sách một lời đáp ứng, cái kia ngược lại là ta sơ sẩy. Ta trở về liền để hắn nghỉ ngơi. Thả hắn nửa tháng giả, đến phụ cận đi săn một chút, nửa tháng, có phải hay không quá lâu, hội sẽ không ảnh hưởng công sự. công sự vĩnh viễn xử lý không hết, thả nửa tháng cũng sẽ không có sự tình. An bài người khác xử lý chính là đúng. Bá hạ, hoàng tư, gần nhất đang bận cái gì? Trọng Mưu nghỉ trong khoảng thời gian này, để hắn đến đỉnh một hồi đi. Nhà hắn cái kia hai tên tiểu tử cũng nên nhập học. Trong cung có tốt nhất tiên sinh, để bọn hắn cùng đại hổ, tiểu hổ cùng tiến lên học. Tương lai cũng tốt chiều ứng lẫn nhau. Ngô Thái Hậu gãi đúng chỗ ngứa, đã cao hứng lại có chút hổ thẹn, vẫn là bệ hạ nghĩ đến chu đáo. Ta có rất lâu không gặp Thượng Hoa. Nói đến, ta bình thường đối Thượng Anh quan tâm đến nhiều một ít. Cũng không biết Thượng Hoa tâm lý sẽ có hay không có ý nghĩ. Nói ta cái này làm mẫu thân không công bằng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN